Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1248, ngày thích ý, góc truyện audio.com, ảo tương đương giữa không trung dần dần muốn cố gắng hình thành một hình ảnh mơ hồ, cái đó giống như là cảnh tượng một phủ đệ khổng lồ. Bỗng, hình ảnh mơ hồ này đột nhiên biến thành một vị lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng ánh mắt lạnh như băng nhìn, hừ, quả nhiên không ngoài ta dự liệu, cổ thánh giáo ngu xuẩn các ngươi thật sự dám có ý đồ với trưởng lão Thái Hư Thiên Cung ta, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Hình ảnh bỗng nhiên vỡ vụn tiêu tán, trong ao nước có bóng người dòng nước chảy luồng sáng màu bạc, trong đôi mắt mơ hồ hình thành có một tia lạnh lùng, trầm giọng nói. Thiên ngu, cổ thánh giáo, luận thủ đoạn tìm tung tích gia minh chi chủ là gần với thánh chủ. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, ở phương diện tìm tung tích dù là vũ trụ thần sợ là hơn nữa cũng không hơn vị cao thủ mức độ tinh thần tháp tầng 9, gia minh chi chủ này. Nhưng nhân vật lãnh tụ hệ thống quy tắc ảo diệu hiện nay thiên ngu lão tổ, lại không ở trong đó. Vô tổ, lãnh tụ vô tu có tiếng nhiều thủ đoạn, pháp trận, luyện khí, dụng độc. Rất nhiều phương diện đều là xếp thứ nhất trong vũ trụ thần. Thiên ngu lão tổ tuy không bằng vô tổ, nhưng làm lãnh tụ hệ thống quy tắc ảo diệu, ở luyện khí, pháp trận rất nhiều phương diện cũng cực cao cực cao. Như thủ đoạn tìm tung tích thiên ngu lão tổ có thể dễ dàng che phủ. Gia minh chi chủ, bên cạnh võng minh thánh giả không khỏi thấp giọng hỏi, vừa rồi vũ trụ thần hiện thân, vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực, hắn ở trong đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng là thuộc loại đội sổ. Hừ, thiên ngu lão gia hỏa này, ở trong vũ trụ thần chỉ là giai tầng thứ 3 căn bản không đột phá được, nhưng rất nhiều thủ đoạn lộn xộn thì lại đều nghiên cứu đủ nhiều. Hóa thân dòng nước của gia minh chi chủ phát ra thanh âm lạnh như băng, hắn sớm có chuẩn bị, hẳn là đem bảo vật dùng để che phủ ta tra xét cho Đông Bá Tuyết Ưng kia, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhất định mang theo bên người. Ta đây vừa thi triển bí thuật đã bị thiên ngu lão tổ phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Võng minh thánh giả vội nói, như thế nào mới có thể tìm được vị trí Đông Bá Tuyết Ưng? Muốn tìm được hắn ở đâu? Người nếu có đảm lượng trực tiếp đi cầu thánh chủ ra tay. Gia minh chi chủ liếc hắn. Võng minh thánh giả lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, thánh chủ, tuy trung thành phát ra từ đáy lòng, nhưng cũng rất kính sợ. Thánh chủ cao cao tại thượng, là ghét nhất thủ hạ đi làm phiền hắn. Như một tiểu gia hỏa chỉ hợp nhất cảnh, đã cầu đến thánh chủ, võng minh thánh giả nghĩ chút thôi cũng cảm thấy kinh sợ bất an, hắn căn bản không dám tưởng tượng phản ứng của thánh chủ. Chút việc nhỏ ấy, ta nào dám quấy nhiễu thánh chủ. Võng minh thánh giả vội nói, vậy thì không có cách nào cả. Gia minh chi chủ lạnh nhạt nói, cổ thánh giáo gây thù hằn vô số thế lực khác căn bản không có khả năng giúp cổ thánh giáo tìm tung tích Đông Bá Tuyết Ưng. Mặc dù là một giáo phái khác mẫu tổ giáo trong hai đại giáo phái, đừng nhìn ba đại thánh giới đối với hai giáo phái này đều tràn ngập sát ý trên, nhưng thực tế giữa mẫu tổ giáo cùng cổ thánh giáo cũng bất hòa, mẫu tổ cũng luôn hy vọng ngày nào đó thánh chủ chết. Cho dù che giấu tung tích tiêu phí lượng lớn nguyên giới thạch nhờ các tồn tại như vô tổ, giao quang chi chủ, hỗ trợ tìm tung tích, nhưng bọn họ vừa điều tra sẽ phát hiện thiên ngu lão tổ đang che giấu. Dưới loại tình huống này, đều sẽ nể mặt thiên ngu lão. Góc truyện audio.com, tổ, thật ra Đông Bá Tuyết Ưng này cũng chỉ là một tên hợp nhất cảnh, cần gì để ý. Gia minh chi chủ lạnh nhạt nói, hợp nhất cảnh muốn bước vào hỗn độn cảnh cũng không dễ như vậy, cho dù hắn đột phá tương lai nhắm chừng cũng chỉ là thực lực tinh thần tháp tầng 8 mà thôi. Gia minh chi chủ, làm cao thủ cấp số tinh thần tháp tầng 9. Tự nhiên có tư cách nhìn xuống, hắn tốc độ tu hành cực nhanh, không thể khinh thường, nếu thành hỗn độn cảnh ít nhất là cấp số tinh thần tháp tầng 8. Thậm chí có thể cao hơn, sẽ là đại địch của rất nhiều thánh giả cổ thánh giáo ta. Dù sao các thánh giả có thể bằng được với gia minh chi chủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võng minh thánh giả vội nói, gia minh chi chủ lạnh nhạt nói, được rồi, ta nhắc nhở các ngươi, thiên ngu lão gia hỏa kia đã có chuẩn bị, đặc biệt một lần này ta thi triển bí thuật còn bị hắn phát hiện. Vậy Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ cẩn thận hơn, cảnh giác hơn. Kế hoạch của các ngươi chỉ sợ rất khó thực hiện, kế hoạch vẫn phải thay đổi. Chúng ta hiểu, võng minh thánh giả gật đầu, đi đi, gia minh chi chủ lạnh nhạt phân phó. Lập tức bóng người dòng nước ngưng tụ của hắn trực tiếp tiêu tán, dòng nước lại hạ xuống đến trong cái ao. Võng minh thánh giả cung kính hành lễ, lập tức lui, chỉ là trong lòng hắn có chút không cam, dù sao nguyên giới thạch tiêu phí nhờ gia minh chi chủ. Cuối cùng vẫn thất bại, bí thuật tuy thất bại, nguyên giới thạch này, gia minh chi chủ là không có khả năng trả lại. Vũ trụ quê hương, Hắc Vũ Hải Đế quân phủ. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi cao ở nơi đó, nhìn một đám các đệ tử trước mắt luận bàn tỉ thí, bỗng truyền tấn lệnh thu được một tin tức là thiên ngu lão tổ truyền đến tin tức. Vừa xem xét, cổ thánh giáo, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, thế mà đang truy tra tung tích của ta. May mắn, ngày ấy đối phó đại thủ lĩnh Khôi Ma Nhai, Vấn Thiên Điện Chủ đã tự mình đưa tới vật hộ thân. Những vật bảo mệnh này là tạm thời ban cho tương lai thành tựu hỗn độn cảnh vẫn phải trả. Bởi vì giá trị cộng lại cũng vượt qua 5.000 nguyên giới thạch luyện chế cũng rất khó, đối với mình hiện tại mà nói có tác dụng cực lớn. Nhưng thành hỗn độn cảnh, đối với mình đã vô dụng. Quy củ Thái Hư Thiên Cung bảo vật đều là dựa vào bản thân đi liều cho nên hiện tại để mình dùng tạm. Cảm ơn lão tổ, ta nhất định sẽ cẩn thận. Đồng Bá Tuyết Ưng thông qua truyền tấn lệnh đáp lại. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không quá để ý. Hắn có sự tự tin tuyệt đối. Trừ Thiên Ngu lão tổ ban vật bảo mệnh chân quý, hắn truyền tống cự ly siêu xa có thể nháy mắt chạy đi. Loại thủ đoạn chạy trốn này, vũ trụ thần bình thường cũng không thể ngăn cản. Bảo vật lão tổ ban cho trong người, lại có truyền tống cự ly siêu xa. Trừ phi vũ trụ thần đích thân tới, nếu không căn bản không làm gì được ta. Đồng Bá Tuyết Ưng rất tự tin, nhưng ta vẫn cẩn thận một chút, truyền tống cự ly siêu xa, còn chưa thích hợp bại lộ. Hợp nhất cảnh, có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa. Ít nhất trong tình báo công khai chưa từng ghi lại, một khi Đồng Bá Tuyết Ưng bại lộ có thể truyền tống cự ly siêu xa, chỉ sợ sẽ dẫn tới các vũ trụ thần chú ý, thậm chí trực tiếp bắt tra xét linh hồn ký ức. Cách chương.